Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 17, tạ vườn trái cây hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, ào ào ào. Tôi trở tay một đao chém xuống cành cây khô đâm tới trước mặt. Lôi kéo Tiêu lúc tiến lúc lùi. Một cây anh đào phía sau đột nhiên phóng ra một đoạn rễ cây. Ngăn ở ta bên chân. Nếu không có Tiêu phía sau đúng lúc kéo tôi một cái. Sợ là khó thoát khỏi kết cục té ngã. Những cây này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể công kích người như có ý thức của chính mình vậy? Tấn công có mục đích chính xác như vậy. Giống như có người ở phía sau điều khiển. Đừng hoảng hốt, Tiêu để tay khoát lên bờ vai của tôi. Nhẹ giọng nói rằng, cô có phát hiện hay không? Mỗi lần công kích chúng ta, đều chỉ có một loại thực vật. Hà, nghe Tiêu vừa nói như thế. Tôi làm bộ không biết chuyện lùi lại mấy bước. Quả nhiên nghe được sau lưng có động tĩnh cành cây di chuyển. Nhưng mà những nơi khác trước người tôi lại không có thay đổi. Tôi cùng Tiêu liếc mắt nhìn nhau. Nàng gật gật đầu. Chúng tôi đồng thời hướng về hai phương hướng chạy đi. Không khỏi thiết tưởng sai lầm. Tôi cũng không dám chạy trốn quá xa. Chỉ lẻn đến sau một thân cây khác liền vội vàng quay đầu lại xem tình huống Tiêu. Nhìn thấy nàng lạnh lùng đứng tại chỗ. Mà bên chân bị một bụi cây vây được hai chân nhị bảo không thể động đậy. Trong lòng tôi không khỏi khẩn trương. Công kích đúng là hướng về các nàng. Đang muốn quay lại, đã thấy Tiêu kéo nhị bảo ra ngoài. Thu vào không gian, sau đó cước bộ mềm mại tránh vào sau thân cây. Chỉ một thời gian hô hấp, liền nghe, oành oành, hai tiếng vang trầm. Sau đó là một người phụ nữ gào lên đau đớn. Tôi sợ đến lập tức bước nhanh hơn. Hầu như là sử dụng sức mạnh 50 mét trắc nghiệm. Thẳng tắp nhằm phái âm thanh sau cây kia. Chờ thấy rõ mắt tình hình trước mắt. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vuốt ve ngực kinh hoàng không ngớt. Tôi thở hổn hển hỏi. Sao? Làm sao? Chuyện gì? Tiêu ôm hai tay cúi đầu nhìn xuống nữ nhân ngửa mặt nằm trên đất. Chân vững vàng đạp lên bả vai người kia một cái. Môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh thúy. Thanh tuyến lành lạnh như xương tiết tôi qua băng tuyền trong 2 tháng. Điều khiển thực vật sao? Năng lực rất thực dụng. Chỉ tiếc sức khống chế quá yếu. Muốn bắt giữ chúng ta chỉ có điều là mơ hão. Nàng híp mắt nhẹ nhàng cười. Buông ra chân ngăn chặn đối phương. Năng lực của cô chỉ thích hợp đánh lén. Tấn công chính diện là không có phần thắng chút nào. Nữ nhân bị Tiêu giữ nhìn dáng dấp ước chừng 27-28. Ăn mặc tùy ý, tóc dài ở sau gáy bới thành một búi tóc. Mặt mày nhu hòa, mang theo phong vận thành thục nữ tính. Coi như là ngã ngửa xuống đất cũng không thấy chật vật. Chỉ nhắm mắt không nói. Sau khi nghe Tiêu nói xong, nhấc mắt bình tĩnh nhìn nàng một cái. Sau đó xẹt qua một vệt cười khổ. Ngụ ý là nữ nhân này điều khiển thực vật công kích chúng tôi sao? Cô tại sao muốn đánh lén chúng tôi đây? Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay cho nàng, nhìn vẻ mặt nàng, cũng không có ác ý gì. Điều này không khỏi làm tôi càng thêm hiếu kỳ nguyên nhân nàng chủ động công kích chúng tôi. Tôi cho rằng, nàng không có từ chối tôi hảo ý. Nắm tay tôi mượn lực đứng lên. Đang muốn nói. Bỗng nhiên, liền nghe đến một bên khác truyền đến một tiếng hô to. Chấm, thả nàng ra. Chúng tôi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Tôi chú ý tới người phụ nữ bên cạnh mặt biến sắc. Nhảy tới trước một bước vội vàng hô. Tiểu Lục, chấm, này, ngươi đừng dãy giụa nữa. Không phải ta khống chế không được sức mạnh. Cẩn thận cổ tay ngươi nha. Mặc một tay điều khiển một cô gái tuổi còn trẻ. Sắc mặt tái xanh khiển trách. Nhưng mà cô gái bị nàng chộp vào trong tay giống như không nghe được sự uy hiếp của nàng vậy. Vẫn không nghe theo muốn tránh thoát nàng ràng buộc. Hai người đang muốn phân cao thấp một phen. Bỗng nhiên nghe Tiêu lạnh lùng nói. Thả nàng. Cô nói tôi thả tôi liền thả sao? Mặc không phục đầy miệng nói lại. Nhưng tay nắm lấy tay của cô gái lại buông lỏng. Mặc kệ cô gái hai ba bước nhảy lại đây. Ôm chặt lấy nữ nhân trước đó bị Tiêu bắt giữ. Thật vất vả mới bắt lấy cô nàng này đây. Mộc tỷ tỷ, chị thế nào? Khuôn mặt cô gái trắng nõn nhỏ nhắn. Ôm nữ nhân thật chặt. Méo miệng nói. Mang theo tiếng khóc nức nở. Viền mắt hồng hồng. Dáng vẻ như thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ. Chị không có chuyện gì. Còn em có bị thương không? Nữ nhân an ủi vỗ đầu nàng. Khẩn trương đánh giá nàng. Khi nhìn đến cổ tay nàng bị nắm đỏ một vòng thì trong mắt lộ ra một vệt thương tiếc. Giọng điệu trầm thấp lại âm u, đều do chị không tốt. Ngu ngốc Mộc tỷ tỷ. Mắc mớ gì đến chị à, muốn trách thì trách này mấy người khách không mời mà đến này. Cô gái thỏ trắng nhỏ cắn cắn môi. Tàn nhẫn mà trừng Mặc Mặc. Sau đó tầm mắt giả vờ hung ác ở trên người chúng tôi quay một vòng. Trở lại trên người nữ nhân kia thì lại thành ôn nhu. Chị hoàn toàn không cần tự trách mà. Tiểu Lục, nữ nhân sờ sờ đầu của nàng. Ánh mắt ôn nhu không nói ra được. Ta nói, các ngươi đủ rồi à. Mặc Mặc ở một bên bị ép vây xem tiết mục. Tỉ muội tình thâm, không nhịn được ngắt lời nói. Một lúc lại tình thâm thâm vũ mờ mịt được không? Trước tiên giải thích một chút tại sao muốn công kích chúng ta. Chấm, hóa ra nàng và Ngô Phóng Ca đều bị tấn công sao? Tôi nhìn hai người, cũng không có cái gì không thích hợp. Đúng ra cô gái kia càng giống đối tượng bị tấn công hơn. Cũng đúng, y Mặc Mặc vũ lực. Xác thực không cần tôi quá mức bận tâm. Lắc lắc đầu, tôi nhìn về phía hai người ôm lấy lẫn nhau không buông. Chờ các nàng trả lời. Nếu không phải là các ngươi tự tiện xông vào vườn trái cây. Còn không được đồng ý qua liền loạn hái anh đào. Cô gái căm giận bất bình đã mở miệng. Lại bị người phụ nữ bên cạnh đánh gãy cơ hội tiếp tục nói. Nàng nháy mắt. Sau đó quay đầu lại đối với chúng tôi áy náy nở nụ cười. Xin lỗi. Em tôi chính là tính khí trẻ con. Không có ác ý, bởi vì các cô đột nhiên đến. Chúng tôi tưởng rằng là gặp kẻ trộm. Nên là chúng tôi xin lỗi mới phải. Còn tưởng rằng nơi này không có ai đây. Không mời tự rước, thực sự là xin lỗi. Nếu nàng tung bậc thang, vậy tôi dĩ nhiên là thuận thế mà xuống. Đến cùng chân tướng ra sao? Cũng là từng người ngầm hiểu ý thôi. Chúng tôi đến cánh rừng này thì không có nhận được một điểm cảnh báo. Tiến vào cánh rừng tất cả cũng đều là yên tĩnh giả tạo không hề có một tiếng động. Nếu nói là không phải cạm bẫy, chỉ là lời nói dối lừa đứa nhỏ 3 tuổi. Tuy rằng không thể chắc chắn các nàng chính là vì dụ dỗ người qua đường chúng tôi vào bẫy. Nhưng lòng cảnh giác bất luận làm sao đều không bỏ xuống được. Này! Từ đã từng viết qua, hữu viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải là vui lắm sao? Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị thật tốt chiêu đãi một phen chúng ta những bằng hữu phương xa này à? Mặc Mặc đi tới trước mặt hai người, xoa xoa móng vuốt còn dính một chút nước anh đào, duỗi đến, cười híp mắt nói rằng, tác phong vô liêm sỉ như thế. Người này đúng là bạn thân tôi sao? Tôi bí mật lườm một cái. Nhưng vẫn là ở người phụ nữ kia co giật khóe miệng cố hết sức đáp ứng thì cho Mặc Mặc 32 cái đập. Theo hai người các nàng cùng đi vào khu nhà nhỏ ba tiến kia. Tôi phát hiện xung quanh đây tựa hồ chỉ có một gia đình vậy. Đừng nói là người sống. Liền ngay cả xác sống cũng không thấy một con. Trong lòng càng là thêm 3 phần nghi hoặc. Sân không hề lớn, nhưng cũng có chừng 10 gian phòng. Một nửa dọn dẹp một chút thì người có thể ở. Chúng tôi đem hành lý đặt ở trong một gian phòng. Tiêu lấy ra mười mấy hộp dược phẩm và cồn giao cho Ngô Phóng Ca. Dặn dò hắn đi cùng hai nữ nhân kia đổi chút hoa quả và quả anh đào. Cẩn thận kiểm tra một lần phương tiện bên trong gian phòng. Tiêu đóng cửa lại, nhìn chúng tôi một mặt nghiêm túc nói. Hai nữ nhân này, nói chuyện không rõ, rất khả nghi, tôi gật đầu, biểu thị đồng ý, cái người nữ nhân lớn tuổi tự xưng Mộc Tiểu Quà. Nữ nhân tuổi trẻ thì lại gọi Lư Tiểu Lục, nghe làm sao đều không giống tên thật, nói là tìm muội sống nương tựa lẫn nhau ẩn ở lại đây. Mảnh vườn trái cây để kiếm sống, sau khi tận thế đến một người xuất hiện năng lực điều khiển thực vật. Một người thì lại có thể bỗng dưng tạo nước, sợ hãi qua đi cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Phủ cận ít dấu chân người, đúng là không có từng đụng phải xác sống. Giải thích như vậy, nhìn như hợp lý, nhưng dù sao có chút quái dị không rõ. Nhưng chuyện mà hai người này làm tôi lưu ý nhất là giữa các nàng thân mật như có như không. Trong lúc vung tay nhấc chân có loại tâm ý tương thông hiểu ngầm. Ánh mắt ngọt ngào si mê kia, tụ hợp va chạm thì dường như có đốm lửa thoáng hiện. Tuyệt không giống hành động của chị em với nhau. Nghĩ như vậy, tôi theo bản năng mà nhìn lại Tiêu. Ngay chính tôi cũng không rõ ràng tại sao phản ứng đầu tiên là đến nhìn nàng mà không phải Mặc Mặc. Trùng hợp nàng cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt đưa tình như nước khiến trên mặt tôi nóng lên. Thật giống như bị gió nhẹ phất một cái trêu chọc đến tâm hồ. Bên dưới gợn sóng, cũng lại khó bình tĩnh hơn nữa. Tiểu An Tử, phát ngốc cái gì đây? Mặc Mặc một trường vỗ ở trên lưng của tôi. Tùy ý nói rằng, các nàng chỉ cho 3 cái gian phòng. Ngô Phóng Ca 1 gian. Chúng ta phân 2 gian. Tớ xem giường này 3 người cũng chen không được. Tôi chuẩn bị đi một phòng khác. Cậu thế nào? Buổi tối chuẩn bị ngủ với ai? Nàng vừa nói vừa khiêu khích tự dơ dơ lên cằm. Làm như chắc chắn sự lựa chọn của tôi. Tiêu, tôi đang đứng trong trạng thái hỗn loạn. Lăng lăng nhìn đôi mắt kia. Lầm bầm kêu, sau một khắc nhưng lập tức phản ứng lại, nói thầm một tiếng không tốt, sắc mặt Mặc Mặc xanh lại, chính một mặt không thể tin tưởng mà nhìn tôi. Tôi khoát tay áo một cái, nhưng gấp đến độ càng ngày càng nói năng lộn xộn, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi chính mình. Không không không, không phải, tôi đến cùng là bị sao? Được, Tiêu nhìn tôi khẽ mỉm cười. Trong lúc cười dẫn theo mấy phần sủng nịch ôn nhu, chìm đắm ở trong ánh mắt này, tôi liền cũng nói không ra lời. Tiểu An Tử, ngươi quá đả thương tâm ta. Hừ, Mặc Mặc giận đùng đùng chừng tôi một chút, nhấc theo hành lý của chính mình chạy đến trong phòng đối diện. Bước chân dẫm đến vang động trời. Bang lang, một tiếng đóng cửa, có thể thấy được là tức rồi. Tôi ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của nàng. Há miệng, vẫn không có gọi lại nàng. Làm sao, không muốn cùng tôi ngủ. Trên vai mát lạnh, chóp mũi ngửi được một tia mùi thơm. Tôi cương thân thể không dám nhúc nhích. Chỉ lo vừa quay đầu lại liền dán lên môi Tiêu. Cũng may nàng không có ý trêu đùa tôi. Khẽ cười một tiếng liền đi ra ngoài. Tôi dùng bàn tay phẩy phẩy gió cho gò má hạ nhiệt độ. Một lát sau mới theo sau, Mộc Tiểu Quả các nàng đang ở sân trước trong phòng bếp nhóm lửa làm cơm. Dùng chính là nồi to bên trong nông thôn. Nắp nồi xốc lên là nồng đậm mùi cơm thơm ngát. Trong nháy mắt liền làm tôi nổi lên cơn đói. Nhiều ngày gặm lương khô no bụng. Một chén cơm mê hoặc quả thực không thấp hơn một đống vàng lớn. Nhìn Mặc Mặc đã sớm ở cửa phòng bếp ngó giáo giác dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa. Tôi âm thầm buồn cười. Lại không ngại ngùng cũng vọt vào tham gia trò vui. Liền học Ngô Phóng Ca ngoan như bảo bảo ngồi ở một bên bàn đá trong sân. Ngóng trông lấy phần. Món ăn được rồi. Chỉ chốc lát sau. Mộc Tiểu Quả bưng một bàn cà chua xào trứng. Một bàn thanh tiêu bẩm đi đến phía chúng tôi. Mặc Mặc đi theo phía sau nàng nâng một bát tô thịt thái lớn cười đến không thấy mắt. Cuối cùng là nâng bát đũa và cơm tẻ. Xú gương mặt Lư Tiểu Lục. Mặc dù là món ăn nhà nông thông thường. Trong hoàn cảnh bây giờ lại có vẻ đáng quý. Mà hai nữ nhân thân là chủ nhà này ở trong mắt tôi cảm giác thần bí. Không khỏi lại thâm sâu một chút. Chà chà chiếc đũa. Đang chuẩn bị ăn cơm. Tiêu bỗng nhiên nhíu nhíu mày lại. Hướng phía sau đầu chúng tôi thoáng nhìn. Nếu không phải tôi đối với mọi cử động của nàng đặc biệt mẫn cảm, cũng phát hiện không được động tác rất nhỏ này của nàng. Theo tầm mắt của nàng nhìn một chút, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng tôi biết, nàng không phải người bắn tên không đích. Mấy giây sau, liền thấy Mộc Tiểu Quả vẻ mặt hơi động, để đũa xuống nghiêm túc nói. Có người đến rồi, tiếng nàng nói mới dứt, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Mặc Mặc nhìn tôi một chút, hai ba ngụm nuốt xuống cơm nước trong miệng, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Tôi nhìn Lư Tiểu Lục bỏ xuống bát đũa dáng vẻ đứng ngồi không yên. Đối với nàng cười nói, đừng lo lắng, Mặc Mặc rất lợi hại. Đúng rồi, Mộc Tiểu Thư nàng là làm sao biết có người đến đây? Tôi cái gì đều không cảm giác được a. Lư Tiểu Lục ngạo kiều liếc tôi một chút. Trong mắt lóe ra một vệt đắc ý, hừ, Mộc tỷ tỷ nhà ta mới lợi hại đây. Nơi này gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát tai mắt của nàng. Người ước ao không đến. Hừ hừ, tôi nhún nhún vai, nhìn về phía Tiêu Cười không nói. Nàng chính ung dung thong thả múc ra một chén canh, để ở nơi trước mặt tôi đưa tay là có thể chạm tới. Uống canh trước, tôi tiếp nhận chén canh. Từng ngụm uống vào. Chỉ cảm thấy nước canh nhạt nhẽo vô vị đột nhiên trở nên đặc biệt ngon. Thời gian uống một chén canh. Mặc Mặc và Mộc Tiểu Quả một trước một sau trở về. Mặt sau lại theo một nam một nữ xa lạ. Hai người tự xưng là từ thành phố Tê Chánh đến tị nạn. Hy vọng tá túc một đêm. Mộc Tiểu Quả đáp ứng rồi. Một phen khách khí thoái nhượng. Cũng không có ý tứ muốn cùng ăn với chúng tôi. Tuy rằng người phụ nữ kia ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào trên bàn thức ăn chúng tôi. Thế nhưng nam nhân bên người nàng lại kiên định từ chối. Mọi người khỏe, tôi tên Vân Tử Trương. Đây là bạn gái của tôi Giang Nguyệt Niên. Mọi người ăn đi, không cần phải để ý đến chúng tôi. Chúng tôi có lương khô. Hắn ôn hòa cười cười. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít bánh mì. Cùng người phụ nữ kia phân chia bắt đầu ăn. Thấy thế, mọi người đều không nói gì thêm. Vùi đầu yên tĩnh ăn. Chỉ còn dư lại tiếng bát đũa lanh lảnh va chạm. Trong lúc vô tình tôi quay đầu lại một chút. Đã thấy người phụ nữ kia mất hứng bĩu môi. Nam nhân bất đắc dĩ từ trong túi móc ra một viên sô-cô-la. Xé ra giấy gói kẹo nhét vào miệng nữ nhân. Nàng lúc này mới lộ ra dáng dấp cười. Cái sô cô la đóng gói kia có chút quen mắt. Tôi bới cơm trắng chậm rãi nhai, mãi đến khi nếm trải vị ngọt tinh bột mới nuốt xuống. Loại sô cô la kia cũng không thông thường, trên thị trường rất khó mua được. Tiêu đã cho tôi 7 viên, tôi và Mặc Mặc chia 6 viên, mà còn có một viên tôi cho bé trai tên Thạch Lỗi kia. Nuốt xuống một miếng cơm, tôi lại nhìn một chút đôi tình lữ kia. Sắc trời đã từ từ tối lại. Ánh chiều tà ánh trên gò má của bọn họ. Tha ra bong tối thật dài. Như là mang nửa tấm mặt nạ. Còn không ngừng mà từng bước xâm chiếm một bên ấm áp khác. Từng điểm, cho đến cả khuôn mặt đều rơi vào trong bóng tối. Buổi tối. Tôi và Tiêu ngủ ở trong một gian phòng. Giữa giường gỗ 5 thước còn chỗ rộng một người nằm vừa. Nhưng tôi còn nỗ lực lại hướng bên ngoài rời đi chút khoảng cách. E sợ đụng đến một mảnh góc áo của Tiêu. Thật lo lắng bị nàng nhận ra được tâm tôi như nổi trống. Trong bóng tối, chỉ nghe nàng cười khẽ một tiếng. Cánh tay dài nhỏ đột nhiên nắm eo tôi. Ở phía sau đem tôi kéo vào trong lòng của nàng. Lúc tôi kinh hãi muốn giãy giụa thì lại rất mau buông ra tay. Vỗ vỗ bả vai tôi. Ôn nhu nói. Ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tôi nín thở. Thật lâu mới thở dài một cái. Thả lòng ra. Lặng lặng nghe phía sau hơi thở đều đều. Cảm thụ mùi thơm thanh nhã quanh quẩn ở xung quanh. Thần trí tôi càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Trong giây lát tôi thức tỉnh. Xoay người lại nhìn tới. Mùi thơm vẫn còn. Giường nửa kia nhưng rỗng tuếch. Cách chương.